Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 526, Mưu đồ âm mưu. Đây là một tái cự đại lồng giam, khoảng chừng 50 trượng cao, 60 trượng khoan, nhưng thấy cầm tù cự thú đến cùng đến cỡ nào cự đại. Tô Dạ đứng trên mặt đất, ngưỡng vọng phía trên, ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhỏ thiên trì cự thú cũng liền một trượng lớn nhỏ mà thôi. Cùng cái này lớn thiên trì cự thú so, đơn giản như sâu kiến đồng dạng, chênh lệch cách xa, mà đồng dạng, cả hai thực lực cũng là có hoàn toàn khác biệt chênh lệch. Tô Dạ nhìn một cái này lớn thiên trì cự thú, sợ rằng thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đệ bát trọng. So hiện tại Hắc Phong Đại Vương còn phải mạnh hơn một chút. Cũng quái là Hắc Phong Đại Vương đối với hắn như thế để bụng. Nếu có một đầu linh dịch cảnh đệ bát trọng linh thú hiệu chung với hắn, vậy coi như khái niệm không đồng dạng, cái này Hắc Phong Đại Vương từ nơi nào bắt được linh thú? Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này linh dịch cảnh linh thú có thể nói là cực là hiếm thấy. Nếu như có thể dễ dàng như vậy bắt được lời nói, sợ không phải các đại tông môn đã sớm bắt được, không nói trước tìm tới đều là độ khó, coi như tìm tới, bắt được cũng là vấn đề, liền nói cái kia Cổ Kiếm Tông Thiên Nộ Tuyết Ưng. Cũng mới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng một trầu mà thôi. Cùng cái này thiên trì cự thú so sánh, không biết chênh lệch bao nhiêu, dùng cái này thiên trì cự thú đổi Tần Ngưng, quái là Hắc Phong Đại Vương sảng khoái như vậy. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, muốn để cái này linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn thiên trì cự thú lập tức làm như nhỏ thiên trì. Cự thú đồng dạng, lập tức đối với nó thần phục, cũng không dễ dàng, vạn tuyệt thú hồn thể, cũng không phải vô địch. Tô Dạ tiểu hữu, liền giao cho ngươi, miễn là cái này thiên trì cự thú thần phục với ta. Tất cả đều dễ nói chuyện. Hắc Phong Đại Vương bình tĩnh nói ra, Tô Dạ nghe vậy, không có làm gì trả lời, chỉ là đem thể nội vạn tuyệt thú hồn thể triển khai. Khí tức ngoại phóng, lan tràn bốn phía, cái này thiên trì cự thú rất nhanh liền cảm ứng được khí tức của hắn. Cái mũi ngửi ngửi, một đôi tròng mắt mê ly nhìn về phía Tô Dạ, rất là nghi hoặc, bất quá rất nhanh. Hắn liền đầu lắc lắc, tỉnh táo lại, nhân loại, trên người của ngươi, vì cái gì sẽ có một cỗ lực lượng để cho ta cảm thấy thân cận? Thiên trì cự thú phát ra chính mình tộc loại đặc thù ngôn ngữ. Tô Dạ chắp tay nói ra, cái này cũng không trọng yếu là, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng, ngươi không địch nhân là của ta. Thiên trì cự thú nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, bởi vì ta chẳng hề nhường ngươi chán ghét. Không phải sao? Tô Dạ cười nói, thiên trì cự thú không cách nào phủ nhận, nó không chỉ có không ghét, thậm chí còn có chút không nhịn được đi ưa thích Tô Dạ. Tới gần Tô Dạ thân bên trên tán phát mà ra cỗ khí tức kia để cho người ta rất ỉ lại. Cái kia cũng không tệ, bất quá, ta vẫn là chưa tin ngươi. Thiên trì cự thú lòng cảnh giác cực mạnh, hiển nhiên đối với nhân loại đã sớm không còn ôm có bất kỳ tín nhiệm. Tô Dạ biết rõ như thế, lắc đầu. Thôi được, ngươi tin tưởng ta không tin ta đều tốt, bất quá, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Thiên trì cự thú nói, thần phục với cái này Hắc Phong Đại Vương. Tô Dạ nói ra, thiên trì cự thú cười nhạo nói, nếu như ngươi là Hắc Phong Đại Vương tìm đến thuyết khách. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên mở miệng, dạng này sẽ để cho ta đối với ngươi chỉ có hảo cảm hoàn toàn biến mất. Tô Dạ thở dài, thiên trì cự thú, đây chính là ngươi ngu dốt địa phương. Ta ngu dốt, thiên trì cự thú một mặt mờ mịt, ngươi có thể làm bộ thần phục với Hắc Phong Đại Vương. Không phải sao, miễn là ngươi làm bộ thần phục, đến lúc đó hắn nhất định sẽ thả ngươi ly khai cái này lồng giam. Miễn là không có trói buộc, lấy thực lực của ngươi muốn đào thoát, chẳng hề khó khăn không phải sao. Tô Dạ mỉm cười, thiên trì cự thú nghe đây, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, bất quá rất nhanh liền mỉa mai mà nói, hắn tại trong cơ thể ta thiết hạ có cấm chế. Miễn là này cấm chế tại, ta cho dù ly khai lồng giam, cũng không có cách nào thoát ly hắn trói buộc. Ngươi cấm chế, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tô Dạ nói ra, ngươi như thế nào giúp ta giải quyết? Thiên trì cự thú kinh ngạc hỏi. Tô Dạ ánh mắt lóe ra màu xanh lam ánh sáng. Hắn đã sớm triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử thấy được cái này thiên trì cự thú thể nội cấm chế. Trong cơ thể ngươi cấm chế, không nghiêm trọng lắm. Bất quá bằng vào ta yếu kém lực lượng muốn đơn thuần phá giải cũng không dễ dàng. Ta cần cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, Lực lượng của ngươi tăng thêm lực lượng của ta. Cưỡng ép phá giải này cấm chế rất đơn giản. Nhưng là, ngươi muốn hết thảy đều nghe ta. Tô Dạ nở nụ cười. Nhìn thấy Tô Dạ cùng Thiên Trì Cự Lưu, Hắc Phong Đại Vương trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn không biết Tô Dạ cùng Thiên Trì Cự Thú tại giao lưu cái gì. Chỉ coi Tô Dạ đang giúp mình thuyết phục Thiên Trì Cự Thú đâu. Ngươi không phải Hắc Phong Đại Vương người. Thiên Trì Cự Thú hiếu kỳ, nếu như ta là Hắc Phong Đại Vương người, sẽ cùng ngươi nói những thứ này sao? Ánh mắt của ngươi hẳn là cũng trải qua 5 tháng tẩy lễ. Hẳn là có thể đủ đoán được chúng ta căn bản không phải người một đường. Tô Dạ nói ra, Thiên Trì Cự Thú đôi mắt nhìn xem Tô Dạ, không cách nào phủ nhận, hoàn toàn chính xác, Tô Dạ cùng Hắc Phong Đại Vương khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt. Một cái âm u đầy tử khí, phảng phất ma thần địa ngục, một cái thì là chiều khí phồn thịnh, phảng phất ngày mai chớp lóe. Thiên Trì Cự Thú dần dần tin vài phần, ngươi muốn ta làm sao nghe ngươi? Ta sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn đem ngươi từ lồng giam bên trong phóng xuất. Miễn là ngươi đi ra, ta liền sẽ dùng tay đụng vào thân thể của ngươi, tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống ta một bộ phận sinh mệnh chi hỏa. Cái này sinh mệnh chi hỏa có thể bùng cháy trong cơ thể ngươi cấm chế. Nhưng là cảnh giới của ta quá thấp, cần phải có ngươi một chút trợ giúp mới có thể nội ứng ngoại hợp cộng đồng đem này cấm chế phá giải. Tô Dạ nói ra, Thiên Trì Cự Thú biểu lộ lạnh giá, miễn là đem cấm chế này phá khai. Ta liền tại cái này huyết linh thành bên trong đại náo một trận. Nhưng cái này Hắc Phong Đại Vương chết, không có chỗ chôn. Không thể, Tô Dạ lập tức nói ra. Làm sao? Thiên Trì Cự Thú ngữ khí rét lạnh. Tô Dạ nói ra, Thiên Trì Cự Thú, ngươi quá vọng động rồi. Cái này huyết linh thành là Hắc Phong Đại Vương địa bàn. Hắn có thể bắt ngươi lần một, vẫn như cũ có thể bắt ngươi lần thứ hai. Ngươi thật lấy là phá giải cấm chế. Hắn liền không làm gì được ngươi sao? Ngươi muốn ẩn tàng tốt nanh vuốt của mình, tại trong lúc vô hình hóa giải cấm chế đồng thời, cho cái này Hắc Phong Đại Vương một kích chí mạng. Dạng này ngươi mới có hy vọng chạy trốn, nếu không ngươi nơi này đại náo một trận, toàn bộ Thánh Thượng Tông người đều hội biết được, đến lúc đó ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Thiên Trì Cự Thú nghe Tô Dạ lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, đối phương nói không có vấn đề, nhân loại, ngươi tại sao phải giúp ta? Thiên Trì Cự Thú không hiểu hỏi. Nếu như ta cùng ngươi có cùng chung địch nhân, ngươi có thể không tin ta. Bất quá Thiên Trì Cự Thú, ngươi hẳn là hào hào tưởng tượng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có so hiện tại càng xấu kết cục sao? Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía Thiên Trì Cự Thú, Thiên Trì Cự Thú cũng nhìn chằm chằm Tô Dạ ánh mắt. Bọn chúng linh thú rất khó phán đoán nhân loại thiện ác đúng sai cùng thật giả. Cho tới dù là Tô Dạ trên thân không có một chút xíu ác ý nó cũng tuyệt sẽ không tin tưởng Tô Dạ. Thế nhưng là Tô Dạ nói có một câu không tệ, nó Thiên Trì Cự Thú, còn có so hiện tại càng xấu tình cảnh sao? Chương 527, cứu Tần Ngưng đã không có. Lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào, cho nên, nó lại có cái gì không thể tin tưởng Tô Dạ? Tốt, ta nghe ngươi, Thiên Trì Cự Thú biến thành kiên định xuống tới, nó có loại cảm giác, nghe Tô Dạ không tệ. Tốt, rất tốt, Tô Dạ nhếch miệng lên, Thiên Trì Cự Thú. Ta đem thể nội sinh mệnh trồng vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi có thể tùy thời lợi dụng lực lượng trong cơ thể cùng ta sinh nhật chi hỏa nội ứng ngoại hợp. Nhưng là nhớ kỹ, nhất định phải một tháng sau. Một tháng sau, ngươi nhất định phải tìm được Hắc Phong Đại Vương lỏng lẻo nhất trễ thời cơ. Cho hắn một kích chí mạng. Thiên Trì Cự Thú trọng trọng gật đầu. Hắc Phong Đại Vương nhìn thấy Thiên Trì Cự Thú hung mãnh khí tức đã so trước đó giảm xuống rất nhiều. Mừng rỡ trong lòng không thôi. Hắn cảm giác được. Tô Dạ tựa hồ thật thuyết phục Thiên Trì Cự Thú, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ đích thật là thuyết phục Thiên Trì Cự Thú, bất quá, lưu cho hắn, lại là một tháng sau, tức sẽ sinh ra ác mộng. Tô Dạ người này từ trước ưa thích lấy đạo của người trả lại cho người. Hiện tại, người liền trước giả ý khuất phục tại đối phương thời gian một tháng. Nhớ kỹ, là giả vờ khuất phục. Tô Dạ nói ra, như thế nào, Thiên Trì Cự Thú cảm thấy mình từ Tô Dạ nơi này học được rất nhiều. Một mực phản kháng, không có chút ý nghĩa nào. Nó có lẽ, hẳn là học một chút biến báo pháp môn, mà Tô Dạ dạy nó pháp môn. Đích đích xác xác có thể cho Hắc Phong Đại Vương. Một kích chí mạng, không có vấn đề. Thiên Trì Cự Thú đáp ứng xuống. Tô Dạ mỉm cười, có thể thuận lợi như vậy thuyết phục Thiên Trì Cự Thú. Cũng là ngoài ý liệu của hắn một việc. Hắn nhìn về phía Hắc Phong Đại Vương, làm đến Hắc Phong Đại Vương mừng rỡ trong lòng. Như thế nào, thành công rồi sao? Thành công, Hắc Phong Đại Vương có thể giải ra lồng giam. Tô Dạ nói ra, Hắc Phong Đại Vương trầm tư một lần, nhưng cũng không làm nhiều do dự. Hắn tại cái này thiên trì cự thú thể nội đánh vào có cấm chế. Miễn là cấm chế này tồn tại, cái này thiên trì cự thú chính là không nổi lên được sóng gió gì. Đến lúc đó hắn lại đem hắn đánh vào lồng giam bên trong là đủ. Cũng thừa này cơ hội nhìn xem Tô Dạ đến cùng có hay không năng lực. Ra lồng giam đi, Hắc Phong Đại Vương nói. Đại Vương, dạng này sẽ có hay không có chút ít thiếu sót? Mấy cái tà tu lo lắng hỏi. Ta nói ra liền ra. Đến phiên các ngươi tới giáo dục ta sao? Hắc Phong Đại Vương không kiên nhẫn nói. Những thứ này tà tu tự nhiên không dám nghịch lại Hắc Phong Đại Vương lời nói. Lập tức đem lồng giam môn mở ra. Thiên trì cự thú từ tù trong lồng từng bước một đi ra. Thân thể khổng lồ nhất thời duỗi triển khai, thình lình so với mới núp ở lồng giam bên trong thời điểm. Còn muốn đại ra không ít, như vậy hình thể, thật muốn duỗi triển khai tay chân, sợ là một cái huyết linh thành đều không đủ cái này thiên trì cự thú dày vò. Thiên trì cự thú, nhớ kỹ lời nói của ta, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tô Dạ quát, thiên trì cự thú nghe đây, tận cùng hạ thân. Hướng Hắc Phong Đại Vương khom người xuống, mắt thấy ở đây, Hắc Phong Đại Vương mừng rỡ, thoải mái cười ha ha, ha ha ha, quá tốt rồi, Tô Dạ cũng là cảm khái không thôi, cái này thiên trì cự thú ngược lại là ngộ tính không tệ. Ngay từ đầu còn toàn cơ bắp không biết hiểu cái gì gọi là biến báo. Hắn cái này thoáng chỉ điểm vài câu, đối phương vậy mà học như vậy minh bạch, cái này thiên trì cự thú vẫn luôn đã nghĩ thần phục với Hắc Phong Đại Vương. Thiếu hụt là một cái chân chính kinh nghiệm 10 phần tuần thú sư cùng hắn câu thông. Tô Dạ nói ra, ta trước đó cũng đi tìm tuần thú sư, bên cạnh ta cũng có tuần thú sư, vì sao một mực không được hiệu quả, thậm chí còn sẽ chọc cho thiên trì cự thú nổi giận. Hắc Phong Đại Vương kinh ngạc hỏi, những thứ này tuần thú sư nếu quả như thật năng lực bên trên càng hơn tại ta. Ta nghĩ Hắc Phong Đại Vương cũng không trở thành tìm ta đúng không? Tô Dạ tự tin nói ra. Hắc Phong Đại Vương ngược lại là từ chối cho ý kiến. Bây giờ nhìn lấy cái này thiên trì cự thú, mừng rỡ trong lòng, Hắc Phong Đại Vương, hiện tại có thể đem nhà ta Tần Ngưng trưởng lão thả đi. Tô Dạ nghiêm túc nói ra, Hắc Phong Đại Vương phảng phất không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục cùng thiên trì cự thú đùa bỡn lên. Tô Dạ nhìn thấy Hắc Phong Đại Vương như thế, há lại không biết Hắc Phong Đại Vương lòng có đổi ý tứ. Cùng những thứ này tà tu giao dịch. Không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, những thứ này tà tu thế nhưng là không có chút nào làm theo lẽ thường ra bài. Hắn há hội không biết, không chút ít nắm chắc, hắn dám lung tung đáp ứng. Thiên trì cự thú, đứng lên đi, trước không tất sốt ruột để ý cái này Hắc Phong Đại Vương. Tô Dạ nói ra, thiên trì cự thú tự nhiên là nghe theo Tô Dạ lời nói. Nhất thời đứng dậy, không còn để ý hội Hắc Phong Đại Vương. Hắc Phong Đại Vương dùng mình một trận, Tô Dạ. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi Hắc Phong Đại Vương, cái này nếu có thể để cho cái này thiên trì cự thú nghe lệnh của ngươi. Đầu tiên điều kiện tiên quyết là nó hội nghe lời của ta. Nếu như Hắc Phong Đại Vương làm không được đem Tần Ngưng phóng xuất, như vậy cái này thiên trì cự thú tạm thời, còn đến chỉ có thể nghe ta. Tô Dạ quát, ngươi tên tiểu tử uy hiếp ta. Hắc Phong Đại Vương nổi giận nói, ta không uy hiếp ngươi. Chẳng lẽ lại phí công vì ngươi làm việc hay sao? Hắc Phong Đại Vương, nếu như ngươi là người thông minh, liền đem Tần Ngưng thả. Đến lúc đó, ta tự hội ly khai huyết linh thành, thiên trì cự thú đã không còn ta. Tự nhiên chỉ hội nghe ngươi, nhưng nếu như ta tại, cái kia thiên trì cự thú liền chỉ nghe ta một người. Tô Dạ âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó ta nhường ngươi thần phục với ngươi liền thần phục với ngươi. Ta không cho hắn thần phục. Nó vẫn như cũ sẽ tự mình chạy đến lồng bên trong. Hắc Phong Đại Vương không tin, đại khái có thể thử một lần. Nói chuyện, Tô Dạ tay đã trong lúc vô hình đặt ở thiên trì cự thú thể nội. Đánh vào cái kia sinh mệnh chi hỏa, Hắc Phong Đại Vương cắn răng đóng. Hắn bản nghĩ một hòn đá ném hai chim, Tần Ngưng cùng thiên trì cự thú hắn tất cả muốn. Thế nhưng là Tô Dạ hiển nhiên không phải ngu muội, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đem yêu thú cầm như thế gắt gao. Tốt tốt. Tô Dạ, tính ngươi lợi hại, hừ, đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút cái này ngưỡng mộ Tần Ngưng nữ hoa hoa. Hắc Phong Đại Vương ngữ khí trầm thấp nói, Tô Dạ nghe vậy trong lòng vui mừng, đi cùng Hắc Phong Đại Vương cùng một chỗ, thẳng đến một chỗ khác mà đi. Về phần Thiên Trì Cự Thú, thì là trước tạm thời bị Trọng Tân nhốt vào tù trong lồng. Không nên kinh hoàng, cái này Hắc Phong Đại Vương sớm tối sẽ thả ngươi ra ngoài. Cho dù nó không thả, ta sinh mệnh chi hỏa tại trong cơ thể ngươi, đến lúc đó giải khai cấm chế, cái này lồng giam cũng không làm gì được đến ngươi. Tô Dạ nói ra, Thiên Trì Cự Thú tin tưởng Tô Dạ, dưới đáy đầu, lại một lần nữa ghé vào tù trong lồng, mà Tô Dạ cùng Hắc Phong Đại Vương lại xoay một cái, đi tới một chỗ dưới đất trong lao ngục. Cái này trong lao ngục thình lình cầm tù lấy rất nhiều võ giả. Những võ giả này nhiều là nữ tử, có tà tu, cũng không thiếu có một ít chính đạo võ giả. Những thứ này chính đạo võ giả nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết Tô Dạ từ đâu mà tới. Tô Dạ nhìn thấy những võ giả này lúc, cũng là lắc đầu, biết rõ đây đều là bị Hắc Phong Đại Vương chộp tới luyện công. Rất nhanh, một đoàn người đã đến lao ngục chỗ sâu nhất, nơi này đang đóng thực lực võ giả muốn so phía trước mạnh ra rất nhiều. Toàn bộ đều là huyền cung cảnh đỉnh phong tồn tại, mà linh dịch cảnh Tần Ngưng, thì là bị giam giữ tại sâu nhất chỗ. Chương 528, Tần Ngưng mềm mại hiển nhiên làm như Tần Ngưng cao thủ như vậy. Hắc Phong Đại Vương còn là lần đầu tiên bắt được, là ở nơi này, Hắc Phong Đại Vương dừng bước lại, Tô Dạ tại địa lao này chỗ sâu, rốt cục thấy được Tần Ngưng. Chỉ là thời khắc này Tần Ngưng đã không còn trước đó chiều khí phồn thịnh. Cả người bị trói buộc gắt gao, các loại xiềng xích buộc chặt ở trên người, cả người cũng là lộ vẻ thoi thóp, duy thì có chút thanh tỉnh ý thức. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới, Tần Ngưng con ngươi co rụt lại, cả người đều biến thành bối rối bất an. Công chủ, đi mau, đất này nguy hiểm. Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng hốt hoảng bộ dáng, trấn an cười nói, Tần Ngưng, không sao, ta tới cứu ngươi. Nghe được Tô Dạ nói như thế, Tần Ngưng trên khuôn mặt hiển hiện ra một tia kinh ngạc. Lập tức xem nhìn một cái bốn phía, mới phát hiện nguyên bản hung thần ác sát Hắc Phong Đại Vương. Trên mặt xác thực có mấy phần không kiên nhẫn, bất quá cũng không có quá nhiều sát ý ở trong đó. Thật chẳng lẽ như Tô Dạ lời nói, Tô Dạ chậm rãi nói ra, Hắc Phong Đại Vương, hiện tại có thể thả người đi. Hắc Phong Đại Vương nghe vậy, tuy nói trong lòng rất không tình nguyện. Nhưng nhớ tới trước đây Thiên Trì Cự Thú sự tình, vẫn là không thể không coi như thôi. Bất luận nhìn thế nào, cái này Thiên Trì Cự Thú, đều muốn so Tần Ngưng càng trọng yếu hơn một chút. Thả người đi, Hắc Phong Đại Vương quơ quơ ống tay áo, mệnh lệnh lên thủ hạ người. Cái này người phía dưới chỉ nổi thân, đem Tần Ngưng quanh thân xiềng xích giải khai, làm đến Tần Ngưng đang mở khóa liên đằng sau thân thể mềm mại mềm nhũn. Lập tức vô lực cắm ngã xuống. Tô Dạ liền vội vàng tiến lên nâng, chỉ cảm nhận được mềm mại vào lòng, mùi thơm nước mũi, không nói ra được hương thơm, để cho người ta tâm viên ý mã, khó mà chấn định. Tần Ngưng như vậy tựa ở Tô Dạ trong ngực, cũng là hai gò má đỏ lên, trong lòng ví như nai con một dạng đi loạn, lập tức đứng dậy, cắn môi nói, công chủ, thuộc hạ không có việc gì. Tô Dạ biết rõ Tần Ngưng là cái mạnh hơn nữ nhân, nhìn thấy đối phương như thế, cường ngạnh mà nói. Không có việc gì, tới đi. Tần Ngưng còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Tô Dạ ôm ở trong ngực, điều này làm cho Tần Ngưng càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một cỗ chưa từng có cảm giác tự nhiên sinh ra, nàng trước kia chưa từng có loại cảm giác này, nàng mà nói tu luyện càng hơn hết thảy, nhưng chỉ tới hiện tại, tâm bịch bịch nhảy loạn, rõ ràng hẳn là kháng cự, nhưng trong lòng thì lại có chút khe khẽ vui vẻ, nàng không khỏi hồi tưởng lại. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Tô Dạ lúc, Tô Dạ tại trong mắt nàng cũng bất quá là một cái nhỏ bé sâu kiến. Chỉ là bởi vì đối phương cứu được nàng lần một, nàng vào báo ân trong lòng muốn tìm được đối phương. Cho dù thật tìm được đối phương, trong mắt nàng cũng không có quá đem Tô Dạ để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy đối phương lại như thế nào, cũng rất khó leo đến nàng hôm nay một bước này. Chỉ tới hiện tại, Tô Dạ lại nhưng đã trưởng thành vì như thế ưu tú thiên tài. Hai người gần trong gang tấc, hai bên cảm thụ được đối phương nhiệt độ cùng nhịp tim. Tô Dạ ôm Tần Ngưng, liền như vậy một đường ly khai, chính là ly khai thời điểm, Tô Dạ nghe được trong địa lao, một đám nhân loại cầu cứu thanh âm, cứu lấy chúng ta, van cầu huynh đài, cứu lấy chúng ta. Những thứ này trong địa lao không thiếu có một ít chính đạo võ giả. Những võ giả này mới đầu nhìn thấy Tô Dạ lúc, căn bản không đáp lại hy vọng. Chỉ coi Tô Dạ là một tái bị bắt vào tới võ giả mà thôi. Thế nhưng là bây giờ lại nhìn thấy Tô Dạ đem Tần Ngưng cứu ra. trong lòng dấy lên hy vọng, nếu như Tô Dạ có thể đem Tần Ngưng mang đi ra ngoài. Chẳng phải là cũng có thể đem các nàng mang rời khỏi ra cái này tối tăm không ánh mặt trời địa. Phương, Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ít đều là nữ tử. Hắc Phong Đại Vương vì luyện công, mang cũng nhiều hơn đều là nữ tu. Công chủ, Tần Ngưng trong lòng mềm nhũn, đối với những võ giả này có mang lòng thương hại, mặc dù là thẳng thắn, nhưng trong lời nói ý tứ đã là tương đương rõ ràng. Nghe được Tần Ngưng lời nói, Tô Dạ khe khẽ thở dài, hắn cũng muốn cứu những võ giả này, chỉ là, có thể từ cái này Hắc Phong Đại Vương hổ trong miệng. Đoạt lại một miếng thịt đã là đã hao hết hắn hết thảy có khả năng. Lại cứu người thứ hai, thật sự là hắn hiện tại đủ khả năng bên ngoài sự tình. Tô Dạ biết rõ, hắn còn chưa đủ mạnh, tại Hắc Phong Đại Vương trước mặt, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình tất cả trí tuệ. Miễn cưỡng là một chút quần nhau, lần này như thế, lần sau đây, về kết quả, vẫn là thực lực quá mức nhỏ yếu. Tô Dạ bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Tần Ngưng. Tần Ngưng, đây cũng là ta cứu ngươi biện pháp. Tại Trung Châu bên trong chúng ta có thể nhân từ, nhưng ở tà tu trong cảnh địa, chúng ta không tư cách nhân từ. Tô Dạ nói ra, chỉ có cường giả mới có tư cách phát thiện tâm, kẻ yếu là không có tư cách. Tần Ngưng nghe Tô Dạ cứu mình biện pháp, toàn thân run lên, không nghĩ tới Tô Dạ vì cứu mình, đúng là bỏ ra nhiều như vậy. Mặc dù quá trình nhìn ba động không kinh, nhưng là trong đó hung hiểm, lấy trí tuệ của nàng há hội ngờ tới không ra, chỉ sợ là thật cửu tử nhất sinh đi. Công chủ, ta biết, Tần Ngưng thở dài, biết được lấy năng lực của bọn hắn, xác thực rất khó lại cứu người thứ hai. Tô Dạ cũng là không thể không từ đây ly khai, đợi đến tại địa lao bên trong ly khai thời điểm, Tô Dạ nhìn về phía Hắc Phong Đại Vương. Hắc Phong Đại Vương, chúng ta hiện tại có thể đi được chưa? Tô Dạ nói ra, không nóng nảy, Tô Dạ công chủ nên biết được, ta đến xác định một châu cái này thiên trì cự thú phải chăng hiệu chung với ta. Hắc hắc. Các ngươi liền lưu ở nơi đây 3 ngày, 3 ngày nếu như thiên trì cự thú thật ngoan ngoãn nghe lệnh của ta. Ta tự hội thả các ngươi ly khai, nhưng nếu như 3 ngày có biến cố gì, Tô Dạ công chủ, đến lúc đó, ngươi coi như phải đem Tần Ngưng, cho ta ngoan ngoãn lưu lại. Hắc Phong Đại Vương híp mắt lại, lóe ra phong mang, Tô Dạ bình tĩnh tự tin mà nói. Hắc Phong Đại Vương cứ yên tâm đi, ta Tô Dạ nếu dám lấy này làm giao dịch. Thiên trì cự thú quả quyết hội tuyệt đối nghe lệnh của ngươi. Nó sớm cũng nghĩ thông, lại có gì không hội nghe mệnh. Tần Ngưng, chúng ta trước hết tại huyết linh trong điện làm khách 3 ngày đi. Hắc Phong Đại Vương hội rượu ngon thịt ngon chiêu đãi chúng ta. Hắc Phong Đại Vương khóe miệng co quắp động, mục đích của hắn là giam lỏng tại Tô Dạ. Kết quả Tô Dạ một câu, ngược lại là hắn muốn rượu ngon thịt ngon chiêu đãi tại Tô Dạ. Bất quá cái này cũng nhìn ra được Tô Dạ xác thực có tự tin. Hắn nhếch miệng lên, ha ha ha, ta huyết linh điện không thiếu hụt rượu thịt mỹ nữ, Tô Dạ công chủ tới đi. Liền cứ như vậy, Tô Dạ cùng Tần Ngưng, mặt ngoài là ở chỗ này làm khách, kỳ thực là đường đường chính chính bị giam lỏng. Huyết linh điện trong đại sảnh, những cô gái này oanh oanh yến yến múa, Hắc Phong Đại Vương cũng không ở chỗ này, đã là cùng thiên trì cự thú quen thuộc quan hệ đi. Nhưng Hắc Phong Đại Vương hiển nhiên là không tin được Tô Dạ cùng Tần Ngưng. An bài vô số cường giả xem ở bốn phía, những cường giả này không thiếu có 2 cái linh dịch cảnh cao thủ ở bên trong. Tuy nói chỉ có linh dịch cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng, nhưng dùng đến xem Tần Ngưng, hiển nhiên là dư sai. Tô Dạ mặt ngoài vẫn như cũ trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi bối rối. Hắn mặc dù cùng thiên trì cự thú nói rất rõ ràng, nhưng cái này thiên trì cự thú đến cùng có hay không linh lợi, ai cũng không nói chắc được a. Chương 529, mộng sứ giả vạn nhất cái này thiên trì cự thú nổi trận lôi đình. Đến lúc đó sớm nhịn không được cùng cái này Hắc Phong Đại Vương ngả bài. Hắn cùng Tần Ngưng tình cảnh liền lúng túng, bất quá đến lúc đó giàu gì, hai người bọn họ cũng có thể thừa dịp cái này thiên trì cự thú nổi giận. Thừa dịp loạn thoát đi nơi đây, chỉ là có thể thành công hay không, thực sự khó nói vô cùng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Phẩm vị nước trà trong chén, thưởng thức trước mặt mỹ lệ dáng múa. Chính là lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mộng sứ giả giá lâm. Hắc Phong Đại Vương nghe mệnh. Cái gì, mộng sứ giả giá lâm? Nghe được thanh âm này lúc, những thứ này tà tu đều là giật mình. Trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Không có cái gì chuẩn bị, mau mau đi nghênh tiếp mộng sứ giả. nhưng nếu như chúng ta đi nghênh tiếp mộng sứ giả lời nói. Hai người này làm cái gì? Mấy cái tà tu nghị luận không thôi lên, nếu như chúng ta không đi nghênh tiếp mộng sứ giả trách tội xuống, chúng ta làm sao có thể gánh vác được? Các người muốn biết mộng sứ giả đại biểu cho thế nhưng là Thánh Thượng Tông mệnh lệnh cùng mặt mũi. Liền đại vương đều đến tự mình quỳ xuống tiếp lệnh. Chúng ta những người này, mấy cái tà tu hai bên vừa thương lượng, trước tạm thời mặc kệ bọn hắn, mộng sứ giả đại nhân bên cạnh nhất định hội mang theo chư hơn cao thủ. Hai người kia nếu quả thật không thức thời phải thoát đi. Tự nhiên có bọn hắn ăn một bình, mấy cái tà tu không quan tâm Tô Dạ cùng Tần Ngưng. Cấp tốc rời đi nơi đây, Tô Dạ nhìn thấy những thứ này tà tu nhau nhau ly khai. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết cái này phía ngoài mộng sứ giả đến cùng là thần thánh phương nào. Công chủ, những người này đều đi. Chúng ta, Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở. Không nên khinh cử vọng động. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc nói. Những người này ly khai hơn phân nửa là bởi vì cái này mộng sứ giả. Cái này mộng sứ giả không biết là người nào. Nhưng nếu bọn hắn dám như thế ly khai, nghĩ đến đối với chúng ta nhất định có chút nắm chắc. Tần Ngưng, ngươi mà lại tán khai thần hồn quan sát xuống bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đúng, thiếu chủ, Tần Ngưng lập tức triển khai thần hồn, đợi đến tán khai thời điểm, nàng đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi, cao thủ nhiều như mây, cái này mộng sứ giả chính là một tên cô gái trẻ tuổi. Nhìn ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng bên người nàng rất nhiều hộ vệ, mỗi một cái thực lực đều tại linh dịch cảnh phía trên. Còn có một cái thực lực đúng là cùng Hắc Phong Đại Vương tương đương. Tần Ngưng cắn môi. Quả là thế, nếu như chúng ta lúc này ly khai, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cùng lúc đó, huyết linh điện bên ngoài, Hắc Phong Đại Vương ở bên trong, rất nhiều tà tu tất cả đều là khom người thần phục trên mặt đất. Mà lên không, cái này mộng sứ giả cùng rất nhiều hộ vệ thân ở trên không phía trên. Mộng sứ giả mang trên mặt mạng che mặt, một đôi tròng mắt như nước, phảng phất tiên tử lâm trần, hắn cùng những thứ này tà tu khác biệt. Mặc dù khí tức có vài phần yêu dị tà mị, bất quá trình thể mà nói lại là xuất trần thoát tục. Sạch sẽ thanh tịnh, không nhuốm bụi trần, nhất là hắn một đôi mắt đẹp, vẻn vẹn xem một trong mắt, liền có thể phân tích ra hắn quả quyết là cái thiên kiều bá mị nữ tử. Từ mộng sứ giả tay cầm một phần chiếu thư, môi đỏ khẽ mở, nói ra, Hắc Phong Đại Vương nghe mệnh. Hắc Phong Đại Vương lập tức uốn lượn hạ thân, cung kính nói, Hắc Phong ở đây. Mộng sứ giả thản nhiên nói, Thánh Thượng Tông có mệnh, 3 tháng về sau, Thánh Thượng Tông mở ra Thánh Giáo hội nghị, thập điện điện chủ tiết yếu đúng giờ tham gia, còn hy vọng Hắc Phong Đại Vương có thể kịp thời trình diện. Hắc Phong lĩnh mệnh, Hắc Phong Đại Vương chớp mắt, không biết cái này Thánh Thượng Tông vì sao lại đột nhiên mở ra Thánh Giáo hội nghị. Bởi vì Thánh Giáo hội nghị thế nhưng là thật lâu đều không mở ra lần một. Mà mỗi mở ra lần một, nhất định là phải có chuyện lớn phát sinh. Trong lòng nghi hoặc, Hắc Phong Đại Vương ngoài miệng cười nịnh nói, mộng sứ giả, thiên niên huynh, còn có các vị huynh đệ, lặn lội đường xa nhất định mệt nhọc, không bằng liền có trước tiên ở tiểu nghỉ ngơi 1-2. Cũng để cho Hắc Phong một tận tình địa chủ hữu nghị. Hắc Phong Đại Vương không dám có bất kỳ khinh thường, hắn nhưng là rất rõ ràng, cái này mộng sứ giả mặc dù thực lực chỉ có huyền cung cảnh đệ nhị trọng, thế nhưng lại là toàn bộ Thánh Thượng Tông mặt mũi. Thánh Thượng Tông lịch đại sẽ có 3 cái thánh nữ, 3 cái thánh tử, cái này thánh tử cùng thánh nữ, là chính là Thánh Thượng Tông tối kiệt xuất 6 tên thiên tài. Thế nhưng là chỉ có người sứ giả này chỉ có 1 tên. Mỗi 1 tên sứ giả địa vị đều đem áp đảo thánh nữ cùng thánh tử phía trên. Địa vị siêu phàm, muốn nói mộng sứ giả thực lực bây giờ nhưng kém xa cái này thánh nữ cùng thánh tử. Nhưng mà hắn đạt được tin tức ngầm lại nghe nói, mộng sứ giả có được vạn tà tổ thánh thể. Cái này thánh thể chính là tà tu tha thiết ước mơ thánh thể. Một khi này thánh thể xuất hiện, nhất định sẽ đem tà tu lĩnh cái trước huy hoàng vô cùng con đường. Hắn bây giờ nhìn lại thực lực xác thực bình thường, nhưng mà tương lai, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, thậm chí sẽ trở thành là tà tu dẫn đường lên. Kết giao hắn là chuyện tất nhiên, Hắc Phong Đại Vương nào dám chần chờ, mộng sứ giả đối Hắc Phong Đại Vương hiển nhiên không có hứng thú. Nói ra, cái này liền không cần. Ta còn có chuyện quan trọng khác. Điều này nhưng, thiên niên huynh, ngài xem, Hắc Phong Đại Vương ánh mắt chuyển hướng mộng sứ giả bên cạnh cùng thực lực mình tương đương tà tu. cái này tà tu ngàn năm cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Mộng sứ giả không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể thỉnh cầu ngàn năm, cái này trấn ngàn năm nghe vậy, không dứt cho Hắc Phong đại vương mặt mũi, liền nói, mộng sứ giả, không bằng, mộng sứ giả nhìn thấy cái này trấn ngàn năm mở miệng. Thở dài, tốt a, Hắc Phong đại vương, ta tiện việc này lưu lại nửa ngày, tầm nửa ngày sau ta liền lập tức lên đường ly khai. Nghe được mộng sứ giả lời nói, Hắc Phong đại vương mừng rỡ, liền nói, mộng sứ giả thỉnh, mau mau cho mời. Mộng sứ giả không chần chờ nữa, dẫn một đám người, trùng trùng điệp điệp cùng theo Hắc Phong đại vương tiến nhập đại điện bên trong. Tô giả cùng Tần Ngưng lúc này chính thành thành thật thật ngồi, cũng không lên nhiều lắm rời đi tâm tư. Cảm ứng được mộng sứ giả đám người đến, Tô giả cũng là lông mày nhướng lên, rất ngạc nhiên cái này mộng sứ giả đến cùng là một ba người thế nào. Mộng sứ giả, Tô giả bắt đầu đánh giá, rất nhanh, hắn liền từ trong đám người thấy được một đạo xinh đẹp thân ảnh. Bị vây quanh ở trung ương, chen chúc ví như chúng tinh phủng nguyệt, Tô giả biết rõ, người này hơn phân nửa chính là vừa rồi bị hô lên mộng sứ giả. Cũng chính là nhìn thấy cái này mộng sứ giả, Tô giả thân thể run lên, thần sắc ngây ra như phỗng, hai người này là chính đạo võ giả. Trấn ngàn năm kinh ngạc hỏi, Hắc Phong đại vương cười ngây ngô nói, hai người này tại ta có chút tác dụng, cho nên lưu trong đại điện, không quan trọng, không quan trọng. Trấn ngàn năm trầm giọng nói, Hắc Phong huynh, về sau cùng những thứ này chính đạo võ giả bớt làm lui tới. Lần này thánh giáo hội nghị, ta không tốt cùng ngươi lộ ra nhiều lắm, lời ấy tính là đối ngươi lời khuyên, chính là bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể bớt làm một chút đối với thánh thượng tông vô ích sự tình. Hắc Phong đại vương trong lòng do dự, không biết được thánh giáo hội nghị rốt cuộc muốn nghiên cứu thảo luận cái gì. Bất quá trong lòng tinh tế một nghĩ, bao nhiêu có chút ít đầu mối, cũng chính là lúc này, Tô giả một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mộng sứ giả. Đã không cách nào rời đi hai mắt lên, mộng sứ giả tựa hồ cũng cảm ứng được có người trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Chuyển qua đôi mắt đẹp, có mấy phần không vui, nàng không thích người khác nhìn như vậy lấy chính mình, nhưng cũng chính là như thế một cái đối mặt thời điểm. Lòng của hai người, đều vào thời khắc ấy biến thành khó mà bình tĩnh. Chương 530, Lâm Mộng lão sư Tô giả mới đầu còn không cách nào xác nhận. Thế nhưng là lúc này hắn lại là bốc cháy lên nội tâm hết thảy hồi ức. Lâm Mộng, lão sư, Tô giả nhìn đối phương lúc, từ trong hàm răng chen ra bốn chữ này, coi như đối phương che khuất mạng che mặt, coi như khí tức đối phương đại biến, từ dĩ vãng cái kia thiện lương ngọt ngào biến thành giống như vậy tà khí bên ngoài. Hắn vẫn là có thể nhận ra được, bởi vì, đối phương là hắn trong nội tâm. Từ đầu đến cuối không cách nào không bao giờ nhạt phai. Tô giả, mộng sứ giả nhìn thấy Tô giả thời điểm, đồng dạng thân thể mềm mại run lên, hô lên Tô giả danh tự. Quả nhiên là ngươi, Lâm Mộng lão sư, Tô giả nhất thời đứng dậy, mộng sứ giả lại là kinh hãi một thanh chuyển qua mặt đi. Không còn có bắt đầu ứng đối Hắc Phong đại vương các loại vô số cường giả lúc thong dong. Thần sắc như một cái khuôn mặt xấu xí nữ tử. Thấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử lúc tự ti. Thật có lỗi, ngươi nhận lầm người, mộng sứ giả chuyển qua mặt đi. Lập tức quát, ngươi liền tên của ta đều gọi ra. Còn muốn giả vờ giả vịt sao? Tô giả hàn khí bước người chất vấn. Hắn nguyên bản lấy là đây là tin đồn. Hắn nguyên bản nhận là đây hết thảy đều là giả. Lâm Mộng lại thế nào như thế nào cũng không có khả năng trở thành tà tu. Chém giết ân sư vân vân cũng toàn bộ đều là lưu ngôn phỉ ngữ. Thế nhưng là hắn phát hiện, đây hết thảy lại đều là thật, Lâm Mộng, đích đích xác xác thành là tà tu, nàng liền đứng ở nơi đó, không thể giả được, Tần Ngưng không khỏi kinh ngạc, không biết Tô giả cùng cái này mộng sứ giả đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng nàng cảm giác được, Tô giả không hề lay động tâm, khi nhìn đến mộng sứ giả thời điểm, sinh ra một tia rung động rung chuyển, đối phương tựa hồ tại xoắn suýt, đang nghi ngờ, ánh mắt bên trong có nhu tình. Có yêu thương, còn có một tia tiềm ẩn, không có bộc lộ sát ý, Tô giả xác thực tâm tình sát ý, nội tâm của hắn làm qua quyết định, nếu như Lâm Mộng thật thay đổi, biến thành một cái tội ác tày trời, dùng bất cứ thủ đoạn nào, như Hắc Phong đại vương như vậy người, hắn sẽ đích thân, giết Lâm Mộng, ta nói qua, ngươi nhận lầm người, mộng sứ giả quát lớn, lớn mật, ngươi là người phương nào, cho đạt được ngươi ở chỗ này dương oai. Trấn Thiên Niên lạnh lùng quát, hai cái chính đạo võ giả, bản không có ý định để ý các ngươi, dám đối với mộng sứ giả hùng hổ dọa người, ta xem các ngươi là chán sống rồi. Chấn thiên niên khí tức triển khai, thẳng bức Tô Giả cùng Tần Ngưng, đằng đằng sát khí, Hắc Phong đại vương mắt thấy ở đây, cười nở nụ cười, thật sự là hắn sợ hãi Pháp Sư Cung không dám giết Tô Giả. Thế nhưng là giết Tô Giả người không phải hắn, là Chấn thiên niên, cái này không có quan hệ gì với hắn, đến lúc đó Pháp Sư Cung thật trách tội xuống, đó cũng là trách tội Chấn thiên niên. Đại nhân, chúng ta đi đem hai người này xử lý đi. Cái này mộng sứ giả bên cạnh cường giả rối rít nói. Chấn thiên niên vung tay áo nói. Cấp tốc giải quyết, không muốn quét mộng sứ giả hào hứng. Những người này cấp tốc động thủ, mắt thấy đã muốn bao vây Tô Giả cùng Tần Ngưng. Tần Ngưng đột nhiên đứng dậy, linh dịch cảnh khí tức triển khai, không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là tại vô số cường giả vây công trước mặt. Khí thế kia cố nhiên cường thịnh, nhưng vẫn là lộ vẻ vô cùng bất lực, chỉ có Tô Giả, một đôi huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn xem Lâm Mộng. Chưa hề rời đi, dừng tay cho ta, mộng sứ giả mắt thấy một đám người đem Tô Giả cùng Tần Ngưng tỏa định. Khẽ kêu mà ra, sứ giả đại nhân, những thứ này ta tu một mặt mờ mịt, không biết mộng sứ giả rốt cuộc là ý gì, ta khi nào để cho các ngươi xuất thủ, bọn hắn là ta bằng hữu, ta sự tình, không tới phiên các ngươi tới nhúng tay. Mộng sứ giả quát lớn, đúng, sứ giả đại nhân, những thứ này tà tu nghe được Tô Giả cùng mộng sứ giả vậy mà thật nhận biết. Tự nhiên không tốt lại ra tay, nhào nhào lui trở về, mộng sứ giả một đôi tròng mắt nhìn về phía Tô Giả. Yếu ớt thở dài, thiên niên trưởng lão, các ngươi ở chỗ này lưu lại chút ít, ta cùng là ta bằng hữu trao đổi một ít chuyện, Tô Giả, ngươi đi theo ta đi. Nói xong lúc, mộng sứ giả bỗng nhiên quay người. Tô Giả cũng là lập tức đi theo, Tần Ngưng đồng dạng mà đi, nhường không ít tà tu không dám khinh thường, bảo hộ tại mộng sứ giả bên cạnh, các ngươi không tất cùng theo mà tới, mộng sứ giả quát, rõ, những thứ này tà tu không dám kháng mệnh. Hắc Phong đại vương mắt thấy ở đây, một mặt mờ mịt lên, cái này sao lại thế này, Tô Giả chẳng lẽ lại cùng mộng sứ giả đúng là quen biết cũ hay sao? Hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng quen thuộc bộ dáng. Hắn sống một năm lớn tuổi tác khá hội đoạn không tra được. Tô Giả cùng mộng sứ giả trên thân, nhất định có tầng một vô cùng vi diệu quan hệ. Cái tầng quan hệ này hiển nhiên không đơn giản. Trong lòng của hắn có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn liền không bằng lúc ấy nhiều cùng Tô Giả kết giao một hai. Cùng lúc đó, Tô Giả đã cùng mộng sứ giả đi tới huyết linh ngoài điện, một chỗ vắng vẻ trốn không người. Mặt ngoài không người, nhưng Tô Giả biết rõ. Trong bóng tối khẳng định có rất nhiều tà tu bảo hộ lấy mộng sứ giả. Tần Ngưng thì là xa xa đứng tại cách đó không xa, thời khắc bảo hộ lấy Tô Giả. Chỉ có Tô Giả cùng mộng sứ giả đơn độc tại đây, hai người đối mắt nhìn nhau đối phương. Mộng sứ giả thở dài, Tô Giả, không tệ, là ta. Nàng mắt thấy không che giấu được, rốt cục mở ra trên mặt mạng che mặt, một đôi dung nhan tuyệt mỹ hiện ra ở Tô Giả trước mặt. Chỉ là hiện tại này đôi khuôn mặt cùng trước kia lại là hoàn toàn khác biệt. Bờ môi nhiều hơn mấy phần yêu dị đỏ tươi, mà lông mi cùng nhãn ảnh cũng là biến thành rất nhỏ màu tím. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn dung nhan, thậm chí tô điểm bên dưới cho hắn vài phần càng mỹ lệ hơn cảm giác không linh. Nhưng lại đã không phải là Tô Giả lúc trước nhận biết cái kia Lâm Mộng. Không tệ, đối phương, chính là Lâm Mộng, chỉ là năm đó Lâm Mộng sạch sẽ như nước, cả người trên dưới đều lộ ra ôn nhu. Cùng hắn đứng chung một chỗ, đều phảng phất có được tiền thế giới. Thế nhưng là hiện tại, Tô Giả cắn hàm răng, ngươi, thật giết ngươi thụ nghiệp ân sư, còn biến thành lần này hiện tại loại này bộ dáng. Ta hiện tại, cái gì bộ dáng? Lâm Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười có chút tự diễu. Cái gì bộ dáng? Đã từng ngươi liền chính ngươi đều quên sao? Ngươi vì cái gì sẽ trở thành là tà tu? Ngươi chẳng lẽ không biết tà tu đến cùng là cái gì không? Người biến thành cùng bọn hắn đồng dạng làm nhiều việc ác. Giết người không chớp mắt, không phân biệt được trắng đen thật sao? Tô Giả phẫn nộ quát, lòng của hắn đều đang chảy máu. Vì cái gì, vì sự tình gì thực quả thật là như thế? Hắn thà rằng không nhìn thấy Lâm Mộng, hắn thà rằng lừa gạt mình. Chỉ ít dạng này trong lòng còn sẽ có từng tia nho nhỏ huyễn tưởng. Huyễn tưởng bọn hắn nói tới đây hết thảy đều là giả. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là thật. Lâm Mộng nghe Tô Giả lời nói, môi đỏ muốn nói lại thôi, hiển nhiên muốn giải thích, chỉ là nửa ngày đằng sau, nàng đắng chát cười nói, đúng, không sai. Không tệ, ta là biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Tô Dạ nghe nói như thế, tay cầm một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, sát ý bỗng hiện, ngươi muốn giết ta sao? Lâm Mộng nhìn thấy Tô Dạ trong tay bùng cháy nộ diễm, cảm thụ được Tô Dạ quanh thân tán phát khí tức cường đại. Hơi kinh hãi, nàng không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được Tô Dạ, thực lực của đối phương, đúng là mạnh đến như thế, trình độ ngoại hạng. Không tệ, Tô Dạ mặt không thay đổi nói ra. Chương 531, ta có thể giúp ngươi rét lạnh thấu xương thanh âm. Vô tình mà lạnh giá, Tô Dạ ánh mắt thiêu đốt lên cùng trong tay hỏa diễm đồng dạng màu sắc. Đây là hắn phẫn nộ đến cực hạn mới sẽ sinh ra màu sắc. Lâm Mộng thê lương nở nụ cười, ánh mắt của nàng nhắm lại, ngươi động thủ đi. Tô Dạ nhìn thấy Lâm Mộng đã bỏ đi hết thảy động tác, vậy mà không có bất kỳ cái gì cầu cứu ý tứ. Dùng mình một trận, một khắc này tức giận bùng cháy, tựa hồ thật muốn có hạ thủ ý tứ, nhưng cuối cùng, Tô Dạ vẫn là ngừng lại. Lâm Mộng có thể cầu cứu, mà lại cầu cứu đằng sau, hắn lại động thủ giết đối phương trước đó, những cường giả kia hoàn toàn có thể đuổi tới, hắn không sợ những cường giả kia, nhưng hắn vẫn là không cách nào hạ thủ được. Lâm Mộng, nhường hắn đi giết Lâm Mộng, cố nhiên hắn trước kia nghĩ rất tốt, thế nhưng là hiện tại nhường hắn đi làm đây hết thảy, hắn vẫn là làm không được, vẫn là bỏ không kém sao? Tô Dạ thu tay về đoạn, hàn khí bức người mà nói, ta hôm nay lưu ngươi một mệnh, nhưng là Lâm Mộng, nếu như một ngày kia thật nhường ta biết ngươi giết hại người vô tội, làm nhiều việc ác, ta Tô Dạ nơi này phát thệ, thế tất sẽ đích thân chấm dứt ngươi tính mệnh. Nếu như là Đường Mạc Ly biến thành tà tu, biến thành hôm nay bộ dáng như vậy, hắn tuyệt không sẽ như thế. Đối phương biến thành cái dạng gì với hắn có liên can gì? Ác nhân tự có ác nhân đối phó. Thế nhưng là Lâm Mộng không giống nhau, đó là trong lòng của hắn đơn thuần nhất, giấu tại ở sâu trong nội tâm tinh khiết nhất hồi ức. Hắn không tình nguyện có người phá hư phần này hồi ức. Dù là người này là Lâm Mộng, nếu có một ngày phần này hồi ức thật biến thành dơ bẩn không chịu nổi, như vậy thì từ hắn tự tay tới hủy đi phần này hồi ức. Tô Dạ nói xong thời điểm, quay người liền muốn ly khai. Tô Dạ, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Tô Dạ quát lớn, chúng ta còn có thể trở lại trước kia sao? Lâm Mộng thanh âm đều đang run rẩy, nói ra những lời này nàng mà nói, tựa hồ phải trả ra cự đại cố gắng đồng dạng. Tô Dạ dừng bước lại, Lâm Mộng nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, nàng rất hoài niệm ở địa cầu, hoài niệm tại Thiên Bắc Học Viện, hoài niệm cái kia phần thuần phác, hoài niệm cái kia Tô Dạ. Có thể rất đơn thuần hướng nàng thổ lộ, hướng nàng biểu dọn dẹp phần cảm tình kia. Vì cái gì, hội hết lần này tới lần khác biến thành bộ dáng như vậy đâu? Tô Dạ không có trả lời, là chính ngươi từ bỏ chính ngươi. Ngươi tới tà tu hoàn cảnh, nên là có chuyện quan trọng phải xử lý đi. Lâm Mộng ấm môi mở miệng, Tô Dạ ngừng lại chỉ chốc lát, liền há miệng nói ra. Những thứ này, không cần ngươi quan tâm. Ta, có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Lâm Mộng ôn nhu nói, ngươi là muốn cho ta tiếp thụ trợ giúp của ngươi sao? Ngươi cảm giác đến, ta hội tiếp thụ trợ giúp của ngươi sao? Tô Dạ mặt không thay đổi nói, chỉ ít cái này sẽ cho ngươi biết, ta mặc dù thay đổi, nhưng không có biến thành giống như là ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lâm Mộng ôn nhu nói, nàng nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, trong lòng ẩn ẩn làm đau, nàng nghĩ giải thích, chỉ là lại không biết giải thích như thế nào, có lẽ... Nàng thật như Tô Dạ lời nói, thay đổi, triệt triệt để thay đổi. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư, sau một lúc lâu, mới nói, ta tới tà tu hoàn cảnh, muốn tìm một cái bằng hữu. Bằng hữu, hắn là ai? Lâm Mộng vội vàng cất bước tiến lên, chí ít nhường nàng trợ giúp Tô Dạ lần một cũng tốt. Từ nàng hết thảy có khả năng, là ta bằng hữu là một cái ma thiên cự hạt, bây giờ ta chỗ dò thăm tin tức. Hắn tại Thiên Văn Thánh Nữ trong tay chụp lấy, Tô Dạ chậm rãi nói ra, Thiên Văn Thánh Nữ, Lâm Mộng mày liễu nhíu lên, làm sao sẽ ở trong tay nàng? Ma thiên cự hạt loại đại sự này, nàng không phải không biết hiểu, đây chính là tà tu hoàn cảnh rất khó gặp viễn cổ cổ yêu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, muốn so linh thú còn muốn hiếm thấy, bởi vì cổ yêu lực sát thương, muốn so linh thú còn muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nhất là một cái viễn cổ cổ yêu. Nếu là những người khác hết thảy đều tốt, làm sao hết lần này tới lần khác là nàng? Nàng cùng Thiên Văn Thánh Nữ thường hay bất hòa, toàn bộ Thánh Thượng Tông đều biết, tại nàng xuất hiện trước đó, Thiên Văn Thánh Nữ trở thành Thánh Thượng Tông sứ giả đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng là sự xuất hiện của nàng, lại cải biến đây hết thảy, nhường Thiên Văn Thánh Nữ không công mất đi cái này một bước lên trời cơ hội. Thiên Văn Thánh Nữ há hội không tức giận, Tô Giả khẽ cười một tiếng, ngươi như khó xử, coi ta không nói, ta giúp ngươi. Lâm Mộng cắn môi, cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ, lập tức chém đinh chặt sát nói. Tô Giả chuyển qua đôi mắt, nhìn về phía Lâm Mộng, trong chốc lát không biết đối phương trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng rõ ràng thay đổi, bề ngoài cùng cảm giác rõ ràng cũng thay đổi, vì sao đối với mình, lại vẫn cứ còn bảo lưu lấy cái kia phần năm đó trong trí nhớ ôn nhu. Nội tâm của hắn bên trong, cũng tại hỏi đến chính mình, nàng, còn có thể trở lại đã từng sao, trở lại cái kia phần đã từng thuần phát. Tô Giả thật sâu nhìn xem Lâm Mộng, từ đối phương trong ánh mắt hắn nhìn thấy chỉ có khát vọng, lại còn có một phần cầu xin. Lâm Mộng lão sư, ta thích ngươi, ngươi biết. Tô Giả nói ra, nghe Tô Giả lời nói, Tần Ngưng tại xa xa, thân thể mềm mại run lên, lời này, nàng nghe đến rõ ràng, nguyên lai, Tô Giả đã sớm lòng có sở thuộc, nàng nhìn ra được, Tô Giả cũng không phải là một cái thay đổi thất thường người. Cho dù đối với Diệp Yêu Liên, Tô Giả cũng chưa từng nói qua dạng này lời trực bạch. Đối với Đường Mạc Ly, Tô Giả cũng chỉ là hư tình giả ý, đối với mình, Tô Giả càng là chỉ có trợ giúp tâm lý. Lại chỉ có nữ nhân này, cái này tà tu, trong lòng của nàng ngũ vị đều đủ, rất là phức tạp, cho dù là ưu tú thì có ích lợi gì, cho dù năm đó bị dự là Trung Châu đệ nhất nữ thiên kiêu lại có thể thế nào. Lúc này, lại là đối mặt một cái tà tu, triệt triệt để thua trận, ta biết, Lâm Mộng cắn môi, cũng chính bởi vì vậy, ta nhìn thấy ngươi lần này bộ dáng mới đau lòng, mới từ đầu đến đuôi thất vọng. Tô Giả thê lương nở nụ cười, cũng tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi biến hóa, đến cùng có hay không ta nghĩ như vậy không chịu nổi. Lâm Mộng nghe lời này, ánh mắt bên trong lóe ra vui sướng quang mang, nàng lộ ra nụ cười ôn nhu, ta hiện tại liền cùng bọn hắn đi nói. Nhìn xem Lâm Mộng một trận chạy chậm ly khai, Tô Giả cùng Tần Ngưng, đồng dạng theo sát tiến nhập huyết linh điện bên trong. Sứ giả đại nhân, nhìn xem Lâm Mộng trở về, Trấn Thiên Niên cùng những thứ này tà tu nhau nhau cung kính bái kiến nói. Lâm Mộng nhẹ nhàng chắp tay, đi tới Trấn Thiên Niên bên cạnh, môi đỏ khẽ mở, đem yêu cầu của mình, cùng Trấn Thiên Niên nói ra, sứ giả đại nhân, ngài tại sao cùng những người này lăn lộn cùng một chỗ? Ngài cũng là biết rõ, hiện tại chúng ta Thánh Thượng Tông, Trấn Thiên Niên không khỏi nói ra, ta làm việc, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân đi. Lâm Mộng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trấn Thiên Niên. Trấn Thiên Niên nghe được Lâm Mộng nói như vậy, nhưng cũng là đã không còn biện pháp, chỉ có thể nói, tốt a, hết thảy nghe theo sứ giả phân phó của đại nhân. Cố nhiên cảnh giới của hắn hơn xa tại Lâm Mộng, thế nhưng là hắn được đến mệnh lệnh chính là hết thảy đều nghe lệnh của Lâm Mộng. Không thể có bất kỳ phản bác nào đường sống. Tô Giả, Lâm Mộng nhìn thấy Trấn Thiên Niên đồng ý, mỉm cười chuyển mắt, cùng đối đãi mới Trấn Thiên Niên thái độ hoàn toàn khác biệt. Chương 532 Thiên Văn Thánh Nữ nhìn xem Lâm Mộng thái độ. Một đám tà tu tất cả đều là cứng họng, sứ giả đại nhân khi nào đối với người ôn nhu như vậy qua. Từ Lâm Mộng đi tới thập điện thâm sơn đằng sau, đối với bất cứ người nào đều lạnh lùng vô cùng, lại chỉ có đối với cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Tô Giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biểu hiện ôn nhu như nước, vô vi bất trí quan tâm. Bọn hắn đều có chút ghen ghét tại Tô Giả. Tô Giả nhìn thoáng qua Lâm Mộng, sau đó chuyển mắt đặt ở cách đó không xa Hắc Phong Đại Vương trên thân. Đối với Lâm Mộng, hắn vẫn là lạnh lùng vô cùng, chỉ là đối mặt Hắc Phong Đại Vương nói ra. Hắc Phong Đại Vương, trước khi chuẩn bị đi, ta nghĩ lại gặp một lần thiên trì cự thú, cùng hắn kể một ít có quan hệ nhường nó thần phục với ngươi sự tình hạng. Không có vấn đề đi. Hắc Phong Đại Vương nhìn thấy Tô Giả cùng Lâm Mộng quan hệ như thế tốt. Thậm chí Lâm Mộng đối với hắn đều có mấy phần mập mờ. Há lại không biết muốn thế nào đối đãi Tô Giả, không cần đến lấy tốt, nhưng nếu như giống như là trước kia như vậy mang có mấy phần đề phòng thái độ ở bên trong. Là quả quyết hay sao? Tô Giả tiểu hữu mời. Hắc Phong Đại Vương trên mặt nụ cười, lập tức thong dong phất tay áo. Tô Giả cùng Hắc Phong Đại Vương cùng một chỗ, rất ra đi tới thiên trì cự thú lồng giam trước. Thiên trì cự thú thấy được Tô Giả lúc, ánh mắt hiện lên sáng rực. Tiểu gia hỏa, cái này Hắc Phong đại vương cũng không có thả ta. Đây cũng là ta tới đây thấy nguyên nhân của ngươi. Tô Dạ lợi dụng thiên trì cự thú thú ngữ hồi đáp. Thiên trì cự thú nói ra, ta thế nhưng là hết thảy đều đang nghe ngươi. Ngươi yên tâm, ta rời đi về sau. Hắn tự sẽ thả ngươi ly khai. Tô Dạ nói ra, ngươi muốn đi rồi. Thiên trì cự thú ánh mắt phức tạp. Nơi đây tại ta mà nói chính là nơi thị phi. Không thích hợp ở lâu. Ta tự nhiên được nhanh chút ít tìm cách rời đi. Đợi cho ta rời đi về sau. Ngươi liền hết thảy làm theo ta trước đây cùng như lời ngươi nói làm việc. Bất quá có thể hay không trốn ra thăng thiên, là chính ngươi báo thù, liền toàn bằng chính ngươi bản lĩnh. Tô Dạ chắp tay nói, thiên trì cự thú nhẹ gật đầu, nghe được Tô Dạ muốn ly khai, nội tâm của hắn bên trong, có mấy phần không muốn, cũng không phải là đơn thuần bởi vì Tô Dạ trên người loại kia đặc biệt hấp dẫn khí tức của hắn, mà là Tô Dạ đúng là nó thời gian dài như vậy vừa đến. Một cái duy nhất có thể hiểu cho nó nội tâm ý tưởng, lại có thể cho nó chỉ dẫn một con đường sáng người. Tiểu gia hỏa, tên của ngươi kêu cái gì? Ta phải sâu nhớ kỹ trong đầu. Thiên trì cự thú thanh âm thô kệch, tên ta là Tô Dạ. Tô Dạ xoay người sang chỗ khác, thiên trì cự thú thấp giọng tự nói. Tô Dạ, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Lời khuyên? Tô Dạ không hiểu, cái gì lời khuyên? Ngươi trên bờ vai con lợn này, cũng không phải là phổ thông linh thú. Thiên trì cự thú nói ra. Ngươi đối với con lợn này có biết rõ? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, hắn mắt nhìn ghé vào trên bả vai mình con lợn này. Trong lòng rất là không kiên nhẫn, cái này chư phi khoái trừ ăn ra liền là ngủ, mà lại chiếm lấy chính mình bả vai mảnh đất này còn chết sống không đi. Mấu chốt nhất con lợn này thực tế còn không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Ngoại trừ hội trộm nữ nhân cái yếm bên ngoài, sức chiến đấu cơ hồ là số không, nếu như nó thật biết rõ tu luyện. Cái này chư phi khoái cảnh giới nghĩ đến cũng có thể đề cao không ít. Nhưng cái này chư phi khoái lười theo heo đồng dạng. À không, nó liền là đầu heo. Làm sao có thể cảnh giới đề cao đi lên? Không có cửa đâu à. Cho nên Tô Dạ đối với chư phi khoái cũng là không còn biện pháp nào. Đuổi cũng không đi, chỉ có thể nhường hắn đợi tại trên bả vai mình không lý tưởng. Nhưng hiện tại cái này thiên trì cự thú, đường đường linh dịch cảnh đệ bát trọng thực lực thông thiên linh thú. Vậy mà nói con lợn này không phải phổ thông linh thú. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ta cũng không biết con lợn này đến cùng lai lịch ra sao. Ta chỉ từ truyền thừa của ta trong trí nhớ có một ít trí nhớ mơ hồ. Tại cổ lão thời kỳ, chúng ta vạn tộc linh thú thờ phụng bốn thánh chủ. Cái này bốn thánh chủ tại cùng một thời đại chỉ có thể tồn tại một cái. Bọn chúng phân bố tại toàn bộ đại lục bốn cái khác biệt vị trí. Vô cùng thần bí. Thiên trì cự thú nói ra, cái kia con lợn này cùng bốn thánh chủ có quan hệ gì? Tô Dạ không hiểu nói, bốn thánh chủ bên trong, liền có một đầu thánh heo, ta truyền thừa trong trí nhớ biết được. 5.000 năm trước chúng ta thiên trì cự thú nhất tộc bản nhà nhỏ tại phương Nam Thông Châu Thập. Vạn Đại Sơn bên trong, xem như một phương thổ bá vương, cuối cùng lại bị một cái hình thể không lớn heo thả một cái rắm. Cho đuổi ra khỏi thập Vạn Đại Sơn. Cuối cùng không thể không rời đi nhà nhỏ chi địa, linh hư đường ra, cho tới cuối cùng lưu lạc các nơi. Thiên trì cự thú nói đến lúc này, một mặt lòng chua xót, thổ bá vương, thả cái rắm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cái này khái niệm gì? Năm đó thiên trì cự thú nhà nhỏ tại thập Vạn Đại Sơn bên trong làm thổ bá vương. Không ai dám bắt nạt, thời điểm đó thiên trì cự thú tộc đàn thực lực tất nhiên cường thịnh. Sợ là linh dịch cảnh thiên trì cự thú đều tuyệt không hội thấp hơn 10 cái. Nếu không cũng tuyệt không làm được thổ bá vương. Chỉ có như vậy một cái thổ bá vương, bị cái này thánh heo một cái rắm cho đuổi đi. Đây quả thực có chút hí kịch tính cùng tức cười. Ta con lợn này theo cái kia thánh heo có quan hệ gì? Tô Dạ không hiểu nói. Hắn con lợn này là thường xuyên đánh rắm. Thế nhưng là, thả cái rắm liên quan cái tiếng động đều không mang theo. Ngoại trừ có thể hun đến chính mình bên ngoài. Một điểm cái khác ưu điểm đều không, ngươi con lợn này, cùng ta truyền thừa ký ức thánh heo 10 phần giống nhau. Bình thường yêu chư hình thể hội 10 phần bàng đại, giống như là nhỏ như vậy heo, thật sự là khó gặp. Nói tóm lại, nên cho nhắc nhở ta đều cho ngươi. Tô Dạ, ngươi tự lo liệu lấy. Thiên trì cự thú chậm rãi nói ra, Tô Dạ nghe đây, cũng là không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Liền nói ngay, ngươi cũng đồng dạng bảo trọng, nói xong. Tô Dạ mới quay người nhìn về phía Hắc Phong đại vương. Nên nói phục ta đều đã thuyết phục, này thiên trì cự thú đã quyết định thần phục với Hắc Phong Đại Vương ngươi. Ta rời đi về sau, hắn liền chỉ nhận Hắc Phong Đại Vương ngươi một người chủ nhân. Cũng hy vọng Hắc Phong Đại Vương có thể thiện đãi tại nó. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, Hắc Phong Đại Vương sờ lên cái cằm, như thế một cái lợi hại linh thú, có thể thu phục, trong lòng của hắn quả thực là trong bụng nở hoa. Hiện tại Tô Dạ cái kia với hắn đơn giản liền là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tô Dạ không đi, thiên trì cự thú căn bản không có khả năng hoàn toàn thần phục với hắn. Tô Dạ vừa đi, cái này thiên trì cự thú còn không phải tùy ý hắn bài bố. Hắc Phong Đại Vương trong lòng vui vẻ, tự nhiên là đem Tô Dạ làm ôn thần đồng dạng, có thể đưa đi có thể nói là vui vẻ đến cực hạn. Tô Dạ, Lâm Mộng nhìn thấy Tô Dạ trở về, chủ động tiến lên. Một đám tà tu nhìn xem Tô Dạ, cũng là nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, lại còn hiểu phải cùng linh lưu, như vậy lưu loát thú ngữ, lại không phải người bình thường có thể làm được. Tô Dạ nhìn thấy Lâm Mộng, thái độ vẫn như cũ, chúng ta đi thôi. Lâm Mộng nhìn thấy Tô Dạ đối với mình vẫn như cũ thái độ bình thường. Trong lòng thở dài, không tránh được có mấy phần thương tâm, lại cũng chỉ có thể để ở trong lòng, một mình chịu đựng. Ai bảo nàng đây là chính mình tạo nghiệt đâu. Tô Dạ cùng Lâm Mộng như vậy rời đi huyết linh điện. Tại Lâm Mộng mang theo, một đám người đội ngũ thông suốt, không người nào dám ngăn trở. Thậm chí Lâm Mộng những nơi đi qua, những thứ này tà tu nhau nhau quỳ lại, miệng bên trong hô hào sứ giả đại nhân, chỉ gọi một cái cung kính. Chương 533, gây khó khăn. Tô Dạ cũng có thể nhìn ra được Lâm Mộng tại tà tu bên trong địa vị. Chẳng lẽ, đây cũng là hắn sa đọa căn nguyên sao? Một đi ngang qua đi, thông suốt, không người dám tại ngăn trở. Cuối cùng, Lâm Mộng đi tới một cỗ cự đại phi thuyền trước đó. Phi thuyền này nhìn thật kỹ, thình lình chính là một kiện linh bảo. Toàn bộ thân thuyền toàn thân là màu tím, hoa văn dày đặc, ước chừng dài 30 trượng, lơ lửng giữa không trung. Bốn cái đầu rồng vị tại phi thuyền phía trước, to lớn bao la hùng vĩ. Một đám người tà tu đi tới phi thuyền phía trên, không chút nào lộ vẻ chen chúc. Trấn Thiên Niên phụ trách cầm lái khống chế này linh bảo. Mở miệng nói ra, sứ giả đại nhân, chúng ta thật muốn đi thất tinh điện. Không tệ, liền đi trước thất tinh điện bên trong đi. Lâm Mộng ấm môi nói ra, Trấn Thiên Niên lắc đầu thở dài. Không biết Lâm Mộng đến cùng là chúng cái gì ta. Phải cứ cùng một cái chính đạo võ giả lui tới, mà lại hắn mới vừa nghe Hắc Phong Đại Vương nói qua. Người này còn lai lịch bất phàm, đúng là Trung Châu Đế Cung Cung Chủ. Cái này đế cung cung chủ bốn chữ, tại trong khoảng thời gian này thế nhưng là lưu truyền sôi sùng sục. Tà tu hoạt cảnh, thập điện thâm sơn bên trong cũng là biết được rất nhiều. Hắn Trấn Thiên Niên tin tức rất linh thông, há hội không rõ ràng đây hết thảy. Khi biết được đến Tô Dạ những cái kia dĩ vãng chiến tích lúc, hắn liền có thể phỏng đoán, Tô Dạ tuyệt không phải là một cái hạng người bình thường. Tô Dạ ngồi tại cái này đầu rồng phi thuyền phía trên. Cùng Tần Ngưng ngồi một mình ở một bên, cùng những thứ này tà tu, thậm chí Lâm Mộng cũng duy trì đầy đủ khoảng cách. Điều này làm cho Lâm Mộng quan sát từ đằng xa, nhìn xem Tô Dạ lúc, càng nhiều vẫn là nhẹ nhàng thở dài. Tô Dạ khoanh chân tĩnh tu, tại phi thuyền phía trên, cũng là không thể không thừa nhận cái này linh bảo lợi hại. Chính là phi hành linh khí, này phi thuyền từ Trấn Thiên Niên thao túng, dù là chở nhiều như vậy người, lại cũng là duy trì cực kỳ bay tốc độ nhanh. Này tốc độ, sợ là có thể đánh đồng linh dịch cảnh đỉnh phong cao. Điều này cũng làm cho Tô Dạ âm thầm thổn thức, linh bảo xác thực lợi hại, cũng chính là bởi vì như vậy tốc độ khủng khiếp, từ huyết linh điện chạy tới thất tinh điện, trọn vẹn hơn 3.000 dặm đường xá, vẻn vẹn chỉ là không đến nửa ngày, cả đám viên chính là chạy tới nơi đây, phi thuyền này dừng lại ở đây, Lâm Mộng bọn người, từ trên phi thuyền hạ xuống tới, Tô Dạ cũng là từ trên phi thuyền rơi xuống. Ánh mắt đặt ở cách đó không xa thất tinh điện chỗ. Cái này thất tinh điện, toàn bộ đại điện quy mô cùng huyết linh điện không sai biệt nhiều. Bất quá phong cách cùng huyết linh điện lại là chênh lệch cách xa. Bảy viên lóe sáng ngôi sao, treo trên cao tại thất tinh điện phía trên, lập lòe chói mắt, mộng sứ giả giá lâm. Trấn Thiên Niên hét lớn một tiếng rơi xuống, cũng chính là Lâm Mộng cùng một đám tà tu tùy tùng xuất hiện lúc. Thất tinh điện vô số cường giả cấp tốc chạy ra. Nhìn thấy Lâm Mộng thời điểm, không khỏi là cung kính khom người, ánh mắt bên trong nổi lên nghi hoặc, không biết Lâm Mộng vừa ly khai không lâu nữa, lại một lần đến là cần làm chuyện gì. Bái kiến sứ giả đại nhân, Những thứ này thất tinh điện tà tu xuất hiện lúc, có thể nói là quần ma loạn vũ, tà khí trùng thiên, bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra được thất tinh điện tà tu cường giả quy mô. Không thể so với huyết linh điện chênh lệch đi nơi nào. Điều này cũng làm cho Tô Dạ trong lòng trầm tư, không khỏi không cảm khái toàn bộ Thánh Thượng Tông cường hãn. Cái này tà tu hoàn cảnh, cũng quái lạ Trung Châu nhiều năm như vậy, đều khó mà đem hắn nhổ tận gốc, một cái khí tức cường thịnh nhất, nhìn cùng Hắc Phong Đại Vương không kém đi đâu tà tu lão giả đứng dậy. Chậm rãi nói ra, không biết sứ giả đại nhân lần này lại một lần nữa đi tới. Là có gì phân phó, thất tinh điện chủ, cái kia thiên văn thánh nữ, vì sao còn chưa tới bái kiến tại ta? Lâm Mộng lạnh lùng nói, sứ giả đại nhân tìm thiên văn nàng có chuyện gì quan trọng? Thất tinh điện chủ nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc lên, cái này Lâm Mộng cũng không phải lần đầu tiên đi tới nơi này. Mỗi một lần tới đây cấp cho chiếu thư, thiên văn thánh nữ cũng không tới bái kiến, đây đã là chuyện rất bình thường, dù sao toàn bộ 10 vạn thâm sơn đều biết, thiên văn thánh nữ cùng Lâm Mộng không hợp, bởi vì Lâm Mộng đoạt thiên văn thánh nữ sứ giả một chuyện. Thiên văn thánh nữ sợ là cả một đời đều canh cánh trong lòng. Lâm Mộng chính mình cũng hiểu biết việc này. Cho nên bình thường cấp cho chiếu thư thời điểm, cố nhiên cái này thiên văn thánh nữ không xuất hiện, Lâm Mộng cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không có quá coi ra gì. Thế nhưng là lần này là chuyện gì xảy ra, Lâm Mộng làm sao hội nhớ tới tìm thiên văn thánh nữ? Ta muốn tìm thiên văn thánh nữ có chuyện trao đổi, Lâm Mộng mặt không thay đổi nói, thiên văn thánh nữ chính là thất tinh điện bồi dưỡng ra được. Thất tinh điện chủ tự nhiên đối với thiên văn thánh nữ lòng có che chở. 10 phần coi trọng, mắt thấy Lâm Mộng cũng không phải là tìm thiên văn thánh nữ phiền toái. Thất tinh điện chủ chính là nói, sứ giả đại nhân chờ một lát, lão phu cái này liền sắp xếp người đi gọi thiên văn thánh nữ tới. Lâm Mộng phất phất tay, ra hiệu cái này thất tinh điện chủ mau một chút, thất tinh điện chủ tự nhiên cũng không tốt lãng phí thời gian. Cấp tốc phái người đi hô thiên văn thánh nữ, một cái chớp mắt ấy nửa canh giờ, nhường tất cả mọi người chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm. Thiên văn thánh nữ mới chậm rãi từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.